Chương 829, Liên Hoa mở lại, trọng luyện thiên duy. Hồ ly tinh không hổ là hồ ly tinh, đem Càn Thiên ăn gắt gao, đối mặt với như vậy tinh minh hồ ly tinh, mặc dù là đế vương tâm tính Càn Thiên, lúc này trong lòng đều tràn đầy cười khổ, hồ thần đã đem lai lịch của hắn thăm dò, hắn còn có tuyển trạch sao? Bệ hạ, hẳn là không có vấn đề gì chứ? Hồ thần lẳng lặng nhìn Càn Thiên. Càn Thiên nghe vậy lắc đầu, nhưng thật ra không có vấn đề, nhưng mà vương soạn thân phận phức tạp, không phải là nhất thời nửa khắc có thể mưu đồ, còn muốn hồ thần cho nhiều ta một ít thời gian. Không thành vấn đề, mấy người lao ra hỏa trầm mê lại Côn Lôn bí ẩn trong, sợ là không có vạn a, căn bản là khác muốn rút người ra, cho ngươi thời gian vạn năm, cũng đủ rồi đi, hồ thần chậm rãi nói. Vạn năm, Càn Thiên giật giật môi, sau đó nói, vậy là đủ rồi. Vậy là tốt rồi, bổn tọa cũng không nhiều quấy rối, lúc nào bệ hạ xính lễ đưa đến, ta Mãng Hoang tự nhiên đem hết toàn lực trợ bệ hạ đối kháng nhân tộc cửu đại vô thượng giáo tổ. Hồ thần nhìn Càn Thiên, trong mắt một chút thần quang hiện lên, sau một khắc hóa thành lưu quang tiêu tán lại giữa thiên địa, không thấy tung tích. Nhìn hồ thần đi xa, Càn Thiên ngồi đàng hoàng ở Lăng Tiêu bảo điện, trong lòng nghĩ lại giữa không gian đã là tư tự hàng vạn hàng nghìn, làm đế vương, mọi việc nghĩ lại địa, như sau đó động, đã trở thành Càn Thiên trong khung bản năng. Nhược phải ra khỏi tay tính kế vương soạn, nhưng cần lấy xét đánh không kịp bưng thay thế, ám toán vương soạn không nói, còn muốn đem ác thời cơ tốt của mọi người vị giáo tổ phản ứng kịp trước, đem Câu Trần đế quân người tuyển định hạ, nhị thập bát tinh tú người chọn giao cho xác định, đến lúc đó có Mãng Hoang yêu thần hỗ trợ, coi như là giáo tổ lửa giận ngút trời, rồi lại là ổn định, có thể làm khó dễ được ta. Càn Thiên yên lặng tự định giá, trong lòng mưu kế xác định, sau đó sau một khắc hóa thành lưu quang tiêu tán lại trong hư không. Thái Bình đạo trung bực Ngọc Độc Tú mở đạo quan đỉnh núi, Ngọc Độc Tú trong tay xuất hiện một pho tượng phong cách cổ xưa hỗn độn cửa đá. Nhìn cửa đá, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười, hôm nay duy biểu thị môn chính là lợi dụng 33 trọng thiên bổn nguyên tế luyện mà thành, nếu là chỉ dùng để làm môn hộ, duy trì thiên địa cân đối, cũng quá mức lãng phí. Nghĩ tới đây, Ngọc Độc Tú bàn tay vừa lộn, đã thấy bát quái lô chậm rãi tự trong hư không ngưng tụ ra, Ngọc Độc Tú ngón tay búng một cái, đã thấy một đóa tiên thiên thần hỏa hạ xuống bát quái lô chung. Sau một khắc thiên địa nổ vang, vô tận tiên thiên thần hỏa ở bát quái lô chung hừng hực thiêu đốt, quanh thân hư không đều ở đây bát quái lô chung chậm rãi bóp méo. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười, nhìn trong tay thiên duy biểu thị môn, sau một khắc đem ném lại bát quái lô trùng, thả đi nấu lại cải tạo. Bổn tọa tất nhiên phải đem ngươi luyện chế thành nhất kiện công phạt đều là thể vũ khí. Nói, đã thấy Ngọc Độc Tú xoay chuyển tạo hóa vận chuyển, không ngừng hướng về phía ngày đó duy biểu thị môn tiến hành gia trì, hừng hực tiên thiên thần hỏa đang không ngừng nung khô. Ngọc Độc Tú trong mắt một đạo ngọc sắc vòng tròn lóe ra, quanh thân tản ra vô cùng thần uy. Nhưng gặp trong hư không từng đạo nghịch loạn khí hình thành lưu ba đem tất cả dị tượng đều chắn nho nhỏ này đạo quan trong, chỉ sợ cái này chư thiên đại năng không người biết, Ngọc Độc Tú chỗ này tế luyện một pho tượng vô thượng trọng bảo. Thiên duy biểu thị môn sự quan trọng đại, chính là 33 cái tiểu thiên thế giới bổn nguyên chi lực cấu thành, hơn nữa vô số các vị giáo tổ nhiều chuẩn bị các loại chân quý thiên tài dị bảo. Không thể bảo là không mắc trọng. Đã thấy bát quái lô trung thần hoa loại ra, xông thẳng đầu lưu, chiếu xạ thiên phủ. 33 trọng thiên trung vô tận nguyên khí lúc này cũng chậm chậm bị Ngọc Độc Tú đánh cắp mà đến, từ ngày đó duy biểu thị bên trong canh cửa lưu lậu ra, từ từ bị ngày đó duy biểu thị môn thu nạp. Bổn tọa nếu bàn về pháp bảo, có đệ nhất trọng bảo Tam Bảo Như Ý, đệ nhị trọng bảo Tiên Thiên Âm Dương Đồ, đệ tam kiện trọng bảo chính là Nam Phương Ly Địa Diễm Quang Kỳ, cái này đệ tứ kiện trọng bảo ba, Ngọc Độc Tú trong lòng suy nghĩ, thả sát mặt bổn tọa ngẫm lại. Bảo này vật có khả năng cách vô tận thời không, triệu hoán 33 trọng thiên lực trấn áp địch nhân. Hơn nữa ta tỉ mỉ là hắn minh lục trận pháp, tất nhiên có khả năng trở thành một kiện trọng bảo, có thể có khả năng hóa thành nhất kiện thần trung. Ngọc Độc Tú nghĩ tới kiếp trước thần thoại tiểu thuyết trong hỗn độn, trung hưởng trấn áp 3000 hồng mông vô tận uy năng. Ngọc Độc Tú ngẫm lại liền phải chảy nước miếng. Nghĩ tới đây, đã thấy ngày đó duy biểu thị môn trước đây thiên thần hỏa trong, cư nhiên từ từ dựa theo Ngọc Độc Tú ý chí, đang chậm rãi biến đổi hình thái. Bổn tọa nắm giữ các loại tiên thiên thần văn, có tiên thiên lôi điện, tiên thiên thần hỏa, tiên thiên thần phong, không bằng đều ra chỉ lại cái này thần trung trong, hóa thành cái này thần trung lực lượng, cũng tốt là hắn tăng tiến một phen lực lượng theo nhiều lần cùng chuẩn tiên nhân đấu pháp, Ngọc Độc Tú càng phát ra nhận thấy được mình pháp bảo tuy rằng cường hãn, nhưng là không hề đủ, mình ở trong chư thiên này cựu địch không ít, nhược thầm nghị hóa chuẩn tiên, không nên có pháp bảo rút. Tay lại khiến hắn tại nơi trưởng trung càn khôn bên trong đem địch nhân chấn áp, bản thân mới có thể chậm rãi đem mài tử nói hóa. Ngọc Độc Tú chậm rãi nhắm mắt lại, ở hắn phía sau một đóa hỗn độn ngông lung liên hoa ở lo lắng nở rộ, đã thấy hoa sen kia trong đại đạo vận luật lóe ra ba động liên tục, vô số đạo vận cư nhiên ở chút bất chi bất giác chậm rãi xuyên thấu qua bát quái lô, chậm rãi rơi vào rồi chưa hình thành thần trung bên trong. Giờ này khắc này, đã thấy Ngọc Độc Tú sau lưng Thanh Liên pháp tướng cư nhiên chậm rãi lần thứ hai đưa ra một mảnh non nớt lá cây, lá cây trong vô số kim lóng lánh đại đạo thần văn không ngừng lưu chuyển, vô số tiên thiên thần quang rơi, tiên thiên đạo vận đang chậm rãi lưu chuyển. Một cổ huyền ảo tối nghĩa khẩu quyết chậm rãi tự Thanh Liên Diệp Tử trong chảy vào Ngọc Độc Tú trong óc bên trong. Cái này Thanh Liên Diệp Tử trường 3 lần, mỗi một lần đều giao cho Ngọc Độc Tú mang đến rất nghịch thiên thần thông. Đệ nhất cái lá cây, đệ nhị cái lá cây, giao cho Ngọc Độc Tú mang đến tạo hóa Thanh Liên tiên thiên âm dương nhị khí, ba cái lá cây, thành toàn Ngọc Độc Tú nghịch thiên thần thông trưởng trung càn khôn. Cái này trưởng trung càn khôn quả thực chính là đại sát khí, về sau chém giết chuẩn tiên, uy hiếp giáo tổ, yêu thần, toàn dựa vào hắn. Cái này đệ tứ cái lá cây, cũng mở ra càng nghịch thiên 3000 hỗn độn, diễn sinh ra nhất trang vô thượng thật văn hỗn nguyên, lĩnh ngộ khai thiên áo nghĩa, mở 3000 hỗn độn hư không, sinh ra 3000 hỗn độn, có thể dùng Ngọc Độc Tú trở thành 3000 hỗn độn chi chủ, chỉ cần Ngọc Độc Tú không ra vẫn lạc, ngày sau tóm lại là tiền đồ quang minh đường bằng phẳng một mảnh. Nhìn kỹ pháp quyết, cũng phát hiện phương pháp này bí quyết cư nhiên cùng trước tìm hiểu hỗn nguyên rất có chỗ tương tự, tựa hồ hai người này đồng nguyên ra, gồm có một loại quái dị liên lụy. Nhân quả. Hỗn độn trung Ngọc Độc Tú tự lẩm bẩm. Lúc này Ngọc Độc Tú chột dạ, nhà mình ngưng tụ pháp tướng làm sao liền quỷ dị như vậy, luôn luôn ở bản thân mệt nhọc thời điểm, tự động đem gối đầu tiên đến. Lúc này nhìn nữa hỗn độn mông lung Thanh Liên trên, vô số vô thượng thật văn ở trong đó mơ hồ chìm nổi, đây chính là tiên đạo vô thượng thật văn, chính là giáo tổ tiên nhân thủ đoạn, lúc nào Ngọc Độc Tú có thể thấy cái này vô thượng thật văn do hư huyền hóa thành thực thể, liền có thể chứng liền tiên đạo, thi triển hủy thiên diệt địa tiên nhân thủ đoạn. Tiên nhân lực lượng đến chính mình vô thượng chân ngôn, ưu đọc sách vê đút vê đút vê đút, vô cản sủ, con đến chính mình cùng đạo của mình quả. Lúc này Ngọc Độc Tú trong đầu một trận sương mù, tư tự tán loạn, năm đó ta lần đầu đi vào Thái Bình Đạo, nhận được giáo tổ đánh xuống pháp thân giảng đạo, tự mình thi triển cho ta quán đi nhờ, dựng nuôi nói quả, tuy rằng Thái Bình giáo tổ sau đó đối với ta hưu chủng trùng bất hảo chỗ, nhưng phần ân tình này nhưng là không thể quên. Lại nói tiếp. Cái này Thái Bình giáo tổ ra vẻ ngoại trừ ôn nên các chuyện tiết trên, hơn nữa vài lần thấy chết mà không cứu được ở ngoài, cũng không có chủ động xuất thủ tính kế qua Ngọc Độc Tú. Dĩ nhiên, năm đó ôn nên các chuyện tiết trên, tình không hoàn toàn là Thái Bình giáo tổ trách nhiệm, vậy quá Bình giáo tổ chỉ nhìn kết quả, không nhìn quá trình. Năm đó Ngọc Độc Tú ở trung vực là lúc tuy rằng bộc lộ tài năng, có tiên đạo khí tượng, nhưng vẫn chưa thực sự bị Thái Bình giáo tổ để ở trong lòng, cho đến Thái Bình giáo tổ phát hiện Ngọc Độc Tú ngưng tụ nói quả. Mới thực sự bắt đầu coi trọng Ngọc Độc Tú, bất quá cũng đã trưởng, khi đó Thái Bình giáo tổ kế hoạch cũng sớm đã bắt đầu. Rồi, nhưng là không thể bởi vì Ngọc Độc Tú một người, mà đem toàn bộ tông môn đặt hố lửa trong. Thái Bình giáo tổ Ngọc Độc Tú lúc này trong mắt lóe lên lau một cái khó mà nói hết vị đạo, áp chế ta vạn a số mệnh, cũng không có trực tiếp ra tay với ta ép hỏi, có thể thấy được Thái Bình giáo tổ đối với ta còn là ở lại một số tình cảm. Ngọc Độc Tú lúc này nỗi lòng hỗn độn, chậm rãi mở mắt. Pháp quyết cũng tìm hiểu không nổi nữa, lẳng lặng nhìn bắt quái lửa trong lò diễm, Ngọc Độc Tú trong lòng tư tự hàng vạn hàng nghìn, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Quên đi, tiên lộ còn muốn dựa vào tự ta đi, không ai có thể giúp ta, ngoại trừ tự ta. Ngọc Độc Tú tự lẩm bẩm, lần thứ hai nhắm hai mắt lại.